Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, một mũi tên xuyên ngực. Converter Dung Kiều cầu phiếu huy hoàng lúc này Nam Cương Miêu tộc. Vẫn là Bắc Cương Miêu tộc, bọn họ người Huyền Vũ Điện, há sẽ trêu chọc, cho dù là bây giờ Bắc Cương Miêu tộc. Cũng không biết bị Huyền Vũ Điện từ từ khống chế lại. Dĩ nhiên, đây không chỉ là thực lực, còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là lại tới đủ điều kiện tốt cám dỗ dưới, mới có thể thực hiện ra. Một đám người hướng siêu cấp bộ lạc đi, mà ở miêu đàn trên bậc thang, giao chiến còn đang kéo dài. Cái này kéo dài, đối với Bách Lý Ngọc, còn có Hô Duyên Trí Kiệt mà nói, chẳng qua là đang khổ cực chống đỡ thôi. Theo ưu thế mở rộng, hai người quả thật cũng chưa có cơ hội. Cơ hội chắc chắn, cái này vẫn là Dịch Tiểu Phi cường hạng. Cái này hai cái cũng là rác dưới, để cho bố mất công lo lắng ngươi. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, thuộc về rồng lưu manh con lươn giống vậy thân thể, không ngừng du động. Rồng lưu manh giờ phút này tỏ ra có chút vui vẻ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đã có thể giải quyết chuyện bên này. Thuộc về Dịch Tiểu Phi tiến bộ, ở rồng lưu manh trong mắt, vậy cũng là to lớn. Quả nhiên, nhân họa đắc phúc, huống chi dưới áp lực, Dịch Tiểu Phi tiềm lực, bây giờ lại là rõ rệt vô cùng. Dĩ nhiên cái này cùng ba cái cửu long châm, đối với Dịch Tiểu Phi tiềm lực kích thích, có tương đối lớn liên quan. Khốn kiếp, ngươi dám giết chúng ta. Sát cơ phong tỏa, bây giờ trong miệng hai người máu tươi chảy càng nhiều. Ta còn biết sợ mà. Huyền Vũ Điện rác rưởi. Hai người như vậy thực lực, ở Huyền Vũ Điện cường giả trong, căn bản chưa được xếp hạng. Phái ra tới, thực lực ở trên, ở Nam Cương Miêu tộc quả thật có thể lấy là đủ để đối mặt hết thảy. Chẳng qua là liền Huyền Vũ Điện cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải Dịch Tiểu Phi, cho nên kế hoạch tóm lại là không đuổi kịp biến hóa. Mọi việc đều cần một cái kết quả, mình thua chỉ có một con đường chết. Giống nhau, cái này hai người thua, Dịch Tiểu Phi dành cho bọn họ cũng chỉ có chết. Đối với kẻ địch, phải làm chính là nhổ cỏ tận gốc. Lòng dạ ác độc, cái gọi là đồng tình là không tồn tại. Xem ra, kết thúc, Đoan Mộc Tiểu Phi đúng là mạnh, nào chỉ là mạnh, tên này ở nơi này cùng tuổi tác, có như vậy thực lực, đột phá đến vương cấp cao thủ, ở sau này vậy cũng là vương cấp trong cao thủ, người xuất sắc tồn tại. Ở miêu đàn trên bậc thang, đã có không ít người nhìn. So sánh với bộ lạc lãnh thị người hưng phấn vui vẻ, bộ lạc địch thị, còn có bộ lạc kỷ thị bên này, từng cái, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thua, vậy mất đi gặp nhau rất nhiều. Loại này giá, thật không muốn chịu đựng. Nhưng từ cục diện bây giờ tới xem, thắng thua tựa hồ đã quyết định. Không cam, rất là không cam, hết thảy tìm cách. Tựa hồ vào giờ khắc này, đều phải hủy trong chốc lát. Hết thảy các thứ này, không phải bọn họ kết quả mong muốn. Càng không muốn muốn chọn lựa thủ đoạn khác. Có thể thế cục hôm nay, quá bất lợi, quá bất lợi. Linh Lung, không cần lo lắng, ngươi xem, Tiểu Phi rất lợi hại đi. Lâm Khởi Mộng kéo Lãnh Linh Lung tay. Cái này làm cho Lãnh Linh Lung căng thẳng trên mặt. Rốt cục thì nở một nụ cười, thuộc về Lãnh Linh Lung nhất kết quả mong muốn xuất hiện. Nhớ tới cùng Dịch Tiểu Phi biết thời điểm từng ly từng tí. Có lúc duyên phận loại chuyện này thật nói không chừng. Hôm nay Dịch Tiểu Phi lại là ở bộ lạc lãnh thị, cần trợ giúp nhất lúc này trợ giúp bộ lạc lãnh thị. Vượt qua gian nan nhất thời kỳ, có phu như vậy, Lãnh Linh Lung vẫn có thể có yêu cầu gì. Bây giờ Lãnh Linh Lung chỉ là muốn ở lúc buổi tối làm sao đi khen thưởng Dịch Tiểu Phi, dành cho Dịch Tiểu Phi nhất là trọng thể khen thưởng. Đoan Mộc Tiểu Phi, Bách Lý Ngọc cả người từ trên bậc thang lảo đảo lui về phía sau. Thuộc về Hồ Duyên Trí Kiệt tình huống, cũng giống như vậy, hai người thời khắc này thân thể đều phải không đứng được, thuộc về cường hóa dịch tột cùng nhất thời kỳ đã qua. Sau đó sẽ gặp rơi vào một đoạn thời kỳ suy yếu. Đây cũng là dịch Tiểu Phi biết, cường hóa dịch, chỗ thiếu sót, dẫu sao dịch Tiểu Phi đã không phải lần thứ nhất gặp phải người Huyền Vũ Điện uống cường hóa dịch chuyện. Cẩn thận, thuộc về rồng lưu manh quát lên thanh, ở trong đầu dịch Tiểu Phi vang lên. Cái này vang lên, để cho dịch Tiểu Phi cảm thấy một cổ to lớn nguy cơ. Cả người bằng vào nhất là phản ứng tự nhiên, thân thể hơi di động một chút. Hưu, một quả mũi tên dài trực tiếp từ dịch Tiểu Phi ngực xuyên qua, đầu mũi tên đã từ phần lưng lộ ra. Cái này làm cho dịch Tiểu Phi ho khan một tiếng. Cái này ho khan dưới một miệng máu, mà Bách Lý Ngọc bên này, còn có Hồ Duyên Trí Kiệt bên kia, có một quả mũi tên dài xuyên qua, có thể lại tới phản ứng của hai người. Hiển nhiên là chậm một bước, cái này chậm một bước dưới, trực tiếp đâm trúng tim. Ánh mắt của hai người co rúm một cái, có thể tim bị đâm xuyên, căn bản không có thể sống sót. Từ trên bậc thang ngã xuống, sau đó trực tiếp từ miêu đàn trên bậc thang lộn xuống, như vậy thình lình biến hóa, để cho người hoàn toàn không tưởng được. Tiểu Phi, Lãnh Linh Lung hoàn toàn bị sợ hết hồn, mà dịch Tiểu Phi cũng có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Nếu không phải tự mình di động liền một chút khoảng cách, mình bây giờ nơi buồng tim sợ rằng giống vậy bị đâm xuyên qua. Hướng phía dưới nhìn lại, bên kia đã hỗn loạn lên. Cái này hỗn loạn lên, có từng đạo thân thể ngã xuống trong vũng máu. Cửu Điện Chủ, ngươi, cái này ba mũi tên đồng thời bắn ra người, chính là Huyền Vũ Điện Cửu Điện Chủ, chẳng qua là để cho người chung quanh không nghĩ tới. Cho dù là Bách Lý Ngọc, còn có Hồ Duyên Trí Kiệt, giống vậy giết, ta không cần, không hoàn thành được nhiệm vụ đồ phế vật. Những lời này tỏ ra lãnh khốc vô tình, nhưng không ai dám phản bác. Nếu là ai dám nói hơn một câu, một khắc sau chính là thi thể một cái. Cũng phải ai, những người này là người nào, giết bọn họ. Giờ phút này Nam Cương người Miêu tộc tỏ ra rất có áp lực, mà ở miêu đàn phía trên, ở Huyền Vũ Điện thời điểm xuất thủ, bộ lạc Kỳ Thị còn có người bộ lạc Địch Thị giống vậy ra tay. Không chỉ là cái này hai cái bộ lạc, liền siêu cấp bộ lạc một ít thái thượng trưởng lão cũng ra tay, thậm chí còn có tương đối khó tin một chút, liền là tới từ Nam Cương miêu tộc cường đại nhất Thiên Mệnh Ngũ Lão. Có hai người chính là đối với dịch Tiểu Phi có Cửu Long Châm, kinh dị trong đứng lên vậy hai lão đầu. Động thủ đứng lên, bất ngờ đã bị người Huyền Vũ Điện không biết dùng thủ đoạn gì mua thông. Cái này mua thông dưới, động thủ chút nào không hàm hồ, đánh tới ba người khác. Toàn bộ Nam Cương miêu tộc vào giờ khắc này lâm vào rối loạn. Bảo vệ thánh tử, bộ lạc Lãnh Thị không ít người hướng miêu đàn trên bậc thang dịch Tiểu Phi bên kia vọt tới. Bởi vì giờ khắc này, bất kể là miêu đàn phía trên vẫn là ở phía dưới, đã có không ít người theo dõi dịch Tiểu Phi, muốn gửi dịch Tiểu Phi vào chỗ chết. Muốn ta chết, cái này là không thể nào. Dịch Tiểu Phi trong hai mắt màu mận chín vẻ lần nữa nồng nặc mấy phần, tay phải trực tiếp nắm đâm vào lồng ngực mũi tên dài, cắn răng một cái dưới quát lên một tiếng lớn, trực tiếp rút ra. Cái này rút ra mang một cổ máu tươi bắn tung tóe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nối-nang-tiu-nối-tian-nong-tu-tien-co-dien